Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, Tân Bỉ Liệu Địch. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hàn đương còn không có giảng xong. Tôn Sách liền biết trong này có vấn đề, Tôn Kiên chỉ có khoảng 2 vạn người. Mà lại lấy bộ tốt là chủ yếu, kỵ binh bất quá 5-600 người, hắn có thể đánh bại Tào Ngang không kỳ quái. Tào Ngang binh lực có hạn, cũng không có nhiều kỵ binh, hắn không phải Tôn Kiên đối thủ rất bình thường. Viên Đàm thua với Tôn Kiên cũng không kỳ quái, dù sao Tôn Kiên giang đông mãnh hổ uy danh không phải nói chơi. Nhưng Xương Ấp đánh chiếm rõ ràng rất dễ dàng. Xương Ấp không chỉ có là Sơn Dương quận trị, vẫn là Duyện Châu châu trị, thành trì kiên cố, coi như binh lực ít hơn nữa. Thế ra hào cường tiếp cận một tiếp cận cái 2-3 ngàn người, cũng đủ để giữ vững Xương Ấp. Chờ đợi viện binh, Tôn Kiên liên tục tác chiến, thương vong tất nhiên không nhỏ, lại không có khí giới công thành, muốn công thành cũng không dễ dàng. Đến mức nói Viên Di sợ, Xương Ấp trong thành thế gia hào cường cũng sợ. Cái này căn bản là lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Làm quận trị Hòa Châu trị, Xương Ấp trong thành nắm giữ Duyện Châu thực lực mạnh nhất thế gia hào cường. Bọn họ căn bản sẽ không đem Tôn Kiên để vào mắt. Coi như Viên Di sợ, bọn họ cũng sẽ không sợ. Cho nên Tôn Kiên có thể đi vào Xương Ấp thành chỉ có thể là trung kế. Đương nhiên, Tôn Kiên cũng không phải dễ dàng như vậy mắc lừa người. Hắn chỗ lấy tự tin như vậy, có thể là phía trước đánh cho quá tốt. Viên Đàm khẳng định không nghĩ tới thất bại đến thảm như vậy. Không chỉ có bị Tôn Kiên đột phá trung quân, còn chém đầu 5.000, dưới loại tình huống này. Nói Xương Ấp thế gia bị hù sợ ngược lại cũng không phải một chút có độ tin cậy đều không có. Huống hồ Tôn Kiên khổ chiến về sau, xác thực cũng cần vào thành chỉnh đốn tiếp tế, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Sau đó ra cát lượng tốt làm, có thể nhìn ra Tôn Kiên trung kế cũng không khó. Nhìn ra cái này một kế mục tiêu không phải Tôn Kiên, mà chính là Tôn Sách. Cái này muốn chút trình độ, sơ hở cũng không phải là không có. Nửa đêm bị người vây công, phá vây mà ra, lại liên tục tác chiến. Thế mà tổn thất không lớn, cái này không hợp với lẽ thường. Tào Ngang đoạn hậu, lại bị Chu Trì phá vây, cùng Tôn Kiên hội hợp. Đây càng không hợp với lẽ thường. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại giải thích. Đối phương không muốn để cho Tôn Kiên chết, lấy Tôn Kiên thân phận cùng tính cách, tù binh hắn là căn bản không có khả năng sự tình. Đối phương làm như vậy tự nhiên là muốn coi hắn là mồi nhử. Đến câu càng cá lớn hơn, có tư cách làm con cá lớn này người không nhiều, Tôn Sách không thể nghi ngờ là có tư cách nhất một cái. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp. Tôn Sách nếu như không cần nghĩ ngợi chạy tới, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Viên Đàm dùng khỏe ứng mệt, trước thu thập ngàn dặm gấp rút tiếp viện Tôn Sách, lại thu thập sức cùng lực kiệt Tôn Kiên. Nhất cử lưỡng tiện, Tôn Kiên là cha, không thể thấy chết không cứu, có thể là làm sao cứu. Trong này có học vấn, quá mau không được, quá chậm cũng không được. Quá mau trung kế, hai cha con cùng chết. Quá chậm, sẽ để cho Viên Đàm nhìn ra sơ hở. Trực tiếp đưa Tôn Kiên vào chỗ chết. Tôn Sách khám phá điểm này. Quách gia cũng khám phá điểm này. Cái này không kỳ quái. Lục Nghị có thể khám phá điểm này. Dù sao hắn quá trẻ tuổi. Tôn Sách nhiều ít có chút kinh ngạc. Còn có chút đắc ý. Đến thiên hạ anh tài mà dạy chi. Một tay bồi dưỡng được Lục Nghị loại này nhân tài, loại này cảm giác thành tựu quá hiếm có. Phương Dữ Thành Nam, Nê Mẫu Đình, Viên Đàm đứng tại cho nên Kinh Châu Thứ Sử Lý Cương trước mộ. Hết văn bia, đứng thẳng lưng lên, nhẹ giọng cười nói, Thái Bá Dê bài văn viết thật tốt, nếu như lần này đánh giết Tôn Sách, nhất định muốn mời Thái Bá Dê vì hắn viết phần văn bia. Ta rất bội phục hắn, có thể đối địch với hắn là ta vinh hạnh. Tân Bì đứng tại cách đó không xa, chắp lấy tay, trông về phía xa đầm lầy. Bởi vậy hướng về phía trước phương viên trăm dặm là một mảng lớn hoang tàn vắng vẻ đầm lầy địa. Trải rộng pha đường, nổi danh thì có Đại Phong Trạch, Phong Phú Xê Gia, Bái Trạch, Hoàng Trạch các loại mấy cái. Mảng lớn cỏ dại cùng cỏ lau, căn bản không nhìn thấy đường, vừa không cẩn thận liền sẽ dẫm vào đầm lầy bên trong. Rốt cuộc bò không được, chỉ có trước chiến thắng hắn, mới có thể vì hắn lập bia. Tân Bì ánh mắt bên trong lóe qua một chút bất an, sứ quân. Hiện tại ăn mừng còn hơi sớm, ta minh bạch, Viên Đàm dùng lực gật đầu, đi đến Tân Bì thân thủ. Đưa tay cắm ở trong tay áo, tá trì. Năm trước Lưu Huyền Đức đã từng bị mảnh này đầm lầy ngăn lại, suýt nữa bỏ mạng tại này. Ngươi nói Tôn Sách có thể hay không từ nơi này xuất hiện? Tân Bì cười cười, lạnh nhạt nói, làm ngươi cảm thấy không có khả năng thời điểm, hắn liền có khả năng. Làm ngươi cảm thấy khả năng thời điểm, hắn liền không khả năng. Tôn Sách cũng tốt, Quách Gia cũng được, đều yêu chuộng Lạ Thường. Lạ Thường xác thực có thể chiến thắng, nhưng Lạ Thường cũng dễ dàng từ hãm chỗ chết. Người nào có thể bảo chứng vận khí một mực tốt như vậy chứ? Riêng là làm đối phương có chuẩn bị thời điểm, đây cũng không phải là Lạ Thường, mà chính là tự chui đầu vào lưới. Viên Đàm cười ha hà, tâm tình vô cùng thoải mái. Có Tân Bì hỗ trợ là hắn vận khí. Nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể trói lại Tôn Kiên cái này con mãnh hổ. Hắn nhìn trước mắt đầm lầy địa, suy đoán Tôn Sách tiếp vào tin tức sau hội là dạng gì tâm tình, lại sẽ làm ra cái dạng gì an bài. Bỗng nhiên có chút bận tâm, tá trì, ngươi nói Tôn Sách hội sẽ không tới. Tân Bì trầm ngâm một lát, có khả năng, bất quá càng lớn có thể là đến không. Lưu Hòa, Tuân Kham bọn người còn tại Hạ Bì, Quảng Lăng một vùng, Đào Khiêm hai mặt thụ địch. Nếu như không có Tôn Sách, Đào Khiêm trèo trống không quá lâu. Đối mặt Lưu Hòa xuất lĩnh hồ kỵ, Tôn Sách cũng cần trọng binh chặn đường. Hắn có thể điều động binh lực có hạn, có thể không thể kịp thời chạy tới nơi này. Thực sự khó mà nói. Vậy chúng ta muốn đợi bao lâu? Cho hắn lưu thêm một chút thời gian đi. 10 ngày sau, nếu như hắn còn chưa có xuất hiện, chúng ta thì không giống nhau. Cường công Tôn Kiên đại doanh. Đến lúc đó, Tôn Kiên hết lương thực nhiều ngày, chỉ có thể bó tay chịu trói. Sớm đi kết thúc chiến sự, chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Năm ngoái bị lũ lụt, đếm huyện mất mùa. Năm nay không thể chậm trễ nữa. Viên Đàm liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người tại phụ cận đi loanh quanh, tham danh lam thắng cảnh thương vong. Nhìn lên trời sắc không còn sớm, liền cùng tiến lên ngựa hồi doanh. Vừa đến đại doanh bên ngoài, Viên Đàm liền nhìn đến một đội người đen nghịt một đám, xem ra có hơn 2.000 người, thậm chí khả năng có 3.000. Có mấy người tụ tại cửa doanh trước, không biết đang nói cái gì. Sau lưng dựng thẳng mấy cái lá cờ lớn, Viên Đàm nhìn một chút, vừa mừng vừa sợ. Tá trì, đó là cự giã Lý Thị Chiến Kỳ sao? Tân Bì sớm liền thấy, hắn hơi hơi gật đầu, giơ tay lên, ra hiệu thân vệ doanh đình chỉ tiến lên. Viên Đàm vừa muốn nói chuyện, Tân Bì nhắc nhở, sứ quân, Lý Càn cha con đều là một phương hào hùng. Sứ quân nhập chủ Duyện Châu lâu như vậy, bọn họ đều không xin vào hiệu. Hiện tại đột nhiên đến, không thể không đề phòng. Đợi chút nữa gặp mặt, sứ quân không cần quá nhiệt tình, miễn cho hắn ngay tại chỗ lên giá. Lòng tham không đáy, Viên Đàm nhìn xem Tân Bì, như lễ nghĩa không đủ chu toàn. hắn có thể hay không chuyển đầu tàu ngang. Tân Bì rất có nắm chắc lắc đầu, treo giá là nhân chi thường tình. Nay Tần Mai sở, cháu trở bất thường, lại là tối kỵ, nếu như Lý Càn thật là như vậy người, không dùng cũng được, sứ quân, cầu hiền như khát là chuyện tốt, lại cũng không thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Đánh giết Tôn Kiên, Tôn Sách về sau, sứ quân còn cần lo lắng nhân tài không đủ sao? Ta ngược lại là lo lắng sứ quân quyền hạn có hạn. Không cách nào từng cái thích đáng an trí. Viên Đàm đuôi lông mày khẽ run, khóe miệng lóe qua một tia cười nhạt ý. Đang khi nói chuyện, Lý Càn cha con bước nhanh đi vào Viên Đàm trước ngựa. Khom người thi lễ, cự giã Lý Càn, mang theo Tử Lý Trình. Bái kiến sứ quân, bái kiến tân trưởng sử. Viên Đàm ghìm cương ngựa, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Lý Càn, mỉm cười, Đàm cũng bất tài, gần Quý Châu 3 năm, Lý quân đại danh như sét đánh bên tai, hôm nay mới được thấy một lần, thật sự là có phúc ba đời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN